Bất hủ kiếm thần, chương 516, 516 tứ phân ngũ liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Lâm Dịch cùng Ngụy Minh giao thủ chớp mắt, hấp dẫn ở đây tuyệt đại đa số tu sĩ ánh mắt. Diệp Phong cùng Ngạo Thiên mặc dù thủ đoạn cường ngạnh nhưng cuối cùng đấu vòng kế tiếp nhưng không có lo lắng. Mà số 7 thí luyện chàng trong, nhưng bởi vì Lâm Dịch xuất hiện làm cho lo lắng tăng nhiều. Không ít tu sĩ nhận ra Lâm Dịch đúng là tại Giang Hộ Thành bên ngoài chém giết đao cuồng tu sĩ, đối với hắn năng lực cận chiến có chút lý giải, mà Long Nha Đao Ngụy Minh lấy tư cách thập đại cao thủ một trong, cũng tuyệt không phải dễ dàng hạng người. Huống chi Ngụy Minh dựa thần binh chi lợi, đối phó tay không Lâm Dịch biểu hiện ra, vẫn là Ngụy Minh chiếm thượng phong. Lâm Dịch một trường ép xuống, Ngụy Minh cầm đao trên liêu tới trước một hồi, tốc độ cực nhanh, căn bản không kịp biến chiêu. Mắt thấy Lâm Dịch cái cánh tay này chỉ sợ cũng bị Ngụy Minh một đao chém đứt, người sau trong mắt lóe lên một cái hung tàn chi sắc. Lâm Dịch trong mắt đột nhiên bộc phát ra một đoàn thần thái, vốn là khí thế hung hăng một trường đột nhiên dừng lại thu hồi, ngay sau đó, dẫm trận tại chỗ tiến lên, thuận thế động vào Ngụy Minh trong lòng. Nếu bàn về cận chiến giao thủ, người tu sĩ nào có Lâm Dịch kinh nghiệm phong phú? Cái này nhất biến chiêu, liền làm cho Ngụy Minh một đao thất bại, đồng thời trong lòng kinh hãi, loại lực lượng này chạm vào chỗ trống cảm giác làm hắn khó chịu tột cùng. Một chiêu chi kém, Ngụy Minh trong nháy mắt rơi vào hạ phong. Biến chiêu nhìn như giản đơn, nhưng hung hiểm vô cùng khảo nghiệm tu sĩ đối với chiến cuộc nắm chặt cùng đắn đo. Lâm Dịch thủ trưởng đang cùng Long Nha đao đem xúc không chạm tế, chợt thu hồi, tạo thành Ngụy Minh phản ứng không kịp nữa, tiến hành biến hóa. Mau một phần, Ngụy Minh cũng có thể thuận thế cải biến đao pháp nhằm vào Lâm Dịch. Chậm một phần, cái bàn tay này đã bị Long Nha đao chặt đứt. Mà Lâm Dịch mượn lúc này cơ trong điện quang hỏa thạch dẫm trận tại chỗ tiến lên, trực tiếp đụng vào Ngụy Minh trong lòng, cùng với tiếp thân gần đánh, càng là cho thấy Lâm Dịch rõ ràng tỉnh táo ý niệm trong đầu. Nguyên bản, Lâm Dịch cùng Ngụy Minh còn có một tay khoảng cách này đúng lúc là Long Nha đao phát huy ra lớn nhất lực sát thương khoảng cách, mà Lâm Dịch không chiếm binh khí chi lợi, rất dễ bị Ngụy Minh áp chế. Nhưng mà đụng vào Ngụy Minh trong lòng tiếp thân gần đánh, Long Nha đao liền không thi triển được, vô phương phát huy ra trường đao phải có uy lực, ngược lại thành trói buộc. Lấy đao sao, bỏ đao lại không đành lòng, một chiêu dưới, Ngụy Minh rơi vào vô cùng hung hiểm cảnh ngộ. Mặc dù là thật đơn giản thu trưởng, dẫm trận tại chỗ tiến lên, nhưng biểu hiện ra Lâm Dịch cực lớn thiên phú chiến đấu cùng năng lực. Ở đây tu sĩ đông đảo, nhưng có thể chân chính nhận thấy được Lâm Dịch chiến lực mạnh tu sĩ, lại ít lại càng ít. Đại đa số tu sĩ chỉ là trong lòng xẹt qua một cái ý niệm trong đầu. Người này biến chiêu thật nhanh, nhưng không ai nghĩ tới, vì sao Lâm Dịch có thể tại chút xíu trong lúc đó thu bàn tay về, nhưng Ngụy Minh lại không phản ứng kịp. Đây là vũ khúc tinh thuật trong đúng vậy xuất thủ phương diện vận dụng. Lâm Dịch phản ứng cùng xuất thủ so với Ngụy Minh muốn mau hơn một chút, nhưng chỉ là cái này một phần sai giờ, đúng vậy Lâm Dịch mà nói cũng đã đầy đủ cướp chiếm thượng phong, sửa chiến cuộc. Nhìn thấy một màn này, Đức Xuyên trong mắt tinh quang lóe lên, trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này lai lịch gì, thật là nhạy cảm phản ứng. Nghe nói là kêu Mộc Thanh, am hiểu cận thân tranh đấu, tại Giang Hộ Thành bên ngoài thừa dịp đao cuồng khinh địch thiếu, cận thân đem chém giết, có chút danh tiếng. Bên cạnh một vị nguyên anh đại tu sĩ liền vội vàng tiến lên đáp. Đức Xuyên chậm rãi lắc đầu nói. Tin tức không chính xác, lấy người này biểu hiện ra chiến lực cho dù đao cuồng có đề phòng, vẫn không phải là đối thủ của hắn. Có một tôn hợp thể đại năng khẽ nhíu mày, nghi ngờ nói. Đại tướng quân có hay không có chút xem trọng người này, nhớ kia đao cuồng tuy rằng xếp hạng kim đan kỳ thập đại cao thủ kết thúc nhưng là ít khi bị bại, hơn nữa tu luyện ra kim đan dị tượng, nếu là hai người chân chính cuộc chiến sinh tử, nói vậy sẽ không cho người này cơ hội gần người. Hắc hắc, ngươi lại làm sao biết cái này Mộc Thanh không có kim đan dị tượng. Đức Xuyên trong mắt hiện lên một cái tán thưởng, thâm ý sâu sắc nói ra. Mà số 7 thí luyện chàng trong cuộc chiến, Lâm Dịch thuận thế động vào Ngụy Minh trong lòng, lại như thế nào đơn thuần va chạm. Vào giờ khắc này, Lâm Dịch kiên khửu tay trưởng quyền, chỉ toàn bộ hóa thành đả thương địch thủ lợi khí, hướng Ngụy Minh toàn thân chào hỏi. Phanh, phanh, phanh, liên tiếp đả kích tiếng vang lên, lúc đầu Ngụy Minh còn có thể ngăn ở mấy chiêu, muốn về phía sau lui lại, lôi kéo ra ngắn ngủi không gian, đem Long Nha đao mặc chen vào. Nhưng Lâm Dịch thân pháp lại vừa vặn nhanh hơn hắn như thế một đường, như phụ cốt chi thư, như bóng với hình, thủy chung bảo trì tiếp thân đoàn đả. Kỳ thực Lâm Dịch nếu là không cố kỵ gì, toàn bộ bạo phát khí huyết đối mặt chớp mắt liền có thể đem Ngụy Minh nghiền thành thịt nát. Nhưng Đức Xuyên ở phía trên nhìn chằm chằm, Lâm Dịch nào dám phóng xuất ra khí huyết lực, hoàn toàn là bằng vào thân thể cường độ đi Ngụy Minh giao thủ. Dù vậy, cũng không phải Ngụy Minh loại này thân thể có khả năng ngăn cản. Ngụy Minh cũng là số mệnh ngạc nhiên cao tu sĩ, năm đó vẫn còn ở ngưng khí lúc liền lầm vào hiểm địa mà không chết, thân thể được long khí rèn luyện, thoát thai hoán cốt cũng lấy được thần binh long nha đao. Cho nên khi Lâm Dịch cùng với thiếp thân liều mạng lúc Ngụy Minh coi như chấn định. Nhưng chân chính giao thủ sau mấy hiệp, Ngụy Minh sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, cái trán toát ra tầng một mồ hôi lạnh, trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Trước mắt tu sĩ này thân thể căn bản không như là huyết nhục chi khu, thậm chí so với đan khí còn bền hơn cứng rắn, chỉ là mấy chiêu xuống tới, Ngụy Minh cùng với giao thủ liều mạng vị trí đã truyền đến cốt liệt có tiếng. Quá mạnh mẽ, không thể liều mạng, bảo mệnh quan trọng, Ngụy Minh ý niệm trong đầu vừa hiện lên, Lâm Dịch quát như sấm mùa xuân, hét lớn một tiếng. Chết cho ta, chấm, Lâm Dịch một quyền chạm vào Ngụy Minh trên ngực, bùm bùm, một hồi làm người ta rợn cả tóc gáy, cốt liệt chi tiếng vang lên. Ngụy Minh ăn mặc tầng một thiếp thân nội giáp, chặn Lâm Dịch hơn phân nửa lực lượng, nhưng vẫn chạy không khỏi Lâm Dịch duy trì liên tục đả kích. Lâm Dịch một quyền đem Ngụy Minh đánh cho lui bước triệt thoái phía sau, đồng thời ngực hướng bên trong thật sâu hõm vào, đồng thời đầu khó tránh khỏi có điều nghiêng về trước. Ngụy Minh trong lòng kinh hô một tiếng, liền muốn điều khiển nguyên thần thoát đi thức hải. Không ngờ Lâm Dịch chiêu thức liên tục khóa quyền là trưởng, thuận thế hướng về phía trước vừa nhắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này vừa nhấc trực tiếp vỗ vào Ngụy Minh xuất ra trên cằm, đánh cho Ngụy Minh đầu đột nhiên về phía sau quăng tới, xương cổ gãy. Đầu vô lực rũ xuống sau lưng đeo, nhìn qua vô cùng quỷ dị, kinh khủng. Cùng lúc đó, Lâm Dịch lòng bàn tay đưa vào một đạo sắc bén kiếm khí bén nhọn, trực tiếp đem Ngụy Minh thức hải quậy đến long trời lở đất, đem nguyên thần mặc lạnh thấu tim. Ngụy Minh trước mắt buồn bã, trong miệng phun trào ra tiên huyết. A, Lâm Dịch râu tóc ngược dựng thẳng, nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay thu hồi, lợi dụng khử tay tiêm trực tiếp xuống phía dưới đỉnh đầu, giống như một cây đại thương, đâm ở tại Ngụy Minh ngực. Phanh, một tiếng vang thật lớn, huyết nhục vẩy ra, Ngụy Minh thân thể, bị Lâm Dịch liên tục đả kích đập đến tứ phân ngũ liệt ngã xuống tại chỗ. Một quyền này, một chưởng, một khử tay tại Lâm Dịch tay trong thi triển ra, như nước chảy mây trôi, không có chút nào trệ sáp, trực tiếp đoạn tuyệt Ngụy Minh tất cả sinh cơ. Lúc này Lâm Dịch cả người nhuộm Ngụy Minh đỏ thắm tiên huyết, giống như minh giới đi ra một tôn sát thần, nhìn bằng nửa con mắt coi như tại số 7 thí luyện chàng tu sĩ, lạnh giọng nói. Còn có ai, còn dư lại tu sĩ, vốn là bị Phong Khinh Vũ truy sát được sinh lòng khiếp ý, vừa vặn gặp lại sau đến một màn này, không khỏi sợ đến can đảm câu liệt, sắc mặt trắng bệch, nào còn dám tại thí luyện chàng trên lưu lại chốc lát, ào ào mà chạy, hận không thể nhiều sống hai cái đùi. Đừng nói thí luyện chàng trong vài cái tu sĩ, chính là trên khán đài tu sĩ, cũng cảm thấy từng đợt lạnh lẽo thấu xương, hô hấp có chút khó khăn. Cách chương.